Chú xin ký đơn. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thánh Sinh trằn trọc mãi không ngủ được. Lúc nào cũng lấy điện thoại ra xem đi xem lại ảnh của anh. Cuối cùng đến 12 giờ. Cô không nhịn được bấm số của Diệp Vân Triệt. Có chuyện gì vậy? Giọng nói dễ chịu, từ tính của người đàn ông vang lên. Diệp Thánh Sinh trốn ở trong chăn. Cắn cánh tay nghẹn ngào nói. A Triệt, em nhớ anh. Diệp Thánh Sinh muốn ở bên cạnh Diệp Vân Triệt. Muốn gặp anh ấy ngay lập tức. Tưởng tượng lại được anh ôm ngủ mỗi đêm như trước đây. Diệp Vân Triệt che điện thoại. Nhìn Thư Vũ. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Thư Vũ lập tức giả mù. Tiếp tục kêu to. Chấm. A Triệt. Đừng đi. A Triệt. Em cái gì cũng không nhìn thấy. Đừng rời xa em. Diệp Vân Triệt nói. Anh ở ngay cửa. Khi hắn ra khỏi phòng bệnh, liền hỏi, em ở đâu? Nghe thấy tiếng kêu của Thư Vũ, trong lòng cô lại dâng lên nỗi đau không giải thích. Mặc dù quan tâm nhưng vẫn giả vờ không sao. Em đang ở trường học. Cô chua chát nói, vậy anh chăm sóc cô ấy đi. Em cúp máy, em đi ngủ sớm. Thư Vũ, Diệp Vân Triệt còn chưa nói xong. Đã thấy Thư Vũ xuống giường, mò mẫm tìm bên ngoài. Thấy cô sắp ngã xuống đất, Diệp Vân Triệt vội vàng tiến lên đỡ. Thư Vũ lập tức ôm chặt lấy Diệp Vân Triệt, vừa khóc vừa kinh hãi hét lên. A Triệt đừng rời xa em. Hiện tại em chỉ có anh. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có anh bên cạnh, em mới cảm thấy an toàn. A Triệt ôm em rất sợ. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không bỏ rơi em. Diệp Vân Triệt quên cúp điện thoại. Đút điện thoại vào trong túi, mang theo Thư Vũ trở về phòng bệnh. Trong ký túc xá, Diệp Thánh Sinh đang ở trong chăn chủ động cúp điện thoại. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chú của cô đã trở thành người khác. Anh rất dịu dàng khi ở bên Thư Vũ. Anh đối xử với bất kỳ người phụ nữ nào cũng như vậy. Chẳng trách anh không muốn cô có con. Ra là sợ sau này để lại phiền phức. Diệp Thánh Sinh cuộn người lại. Hai tay ôm bụng, nghĩ rằng mình có con rồi. Nhưng chú không cần cô. Cô tuyệt vọng đến mức cô không biết phải làm sao. Cô đưa tay lên miệng cắn chặt, cố gắng không để mình khóc. Ngày hôm sau, cuối cùng sau khi vượt qua kỳ thi, cô nhận được cuộc gọi từ anh. Diệp Thánh Sinh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không muốn trả lời. Harry Potter fanfic, nhưng cuối cùng vẫn nghe. Ở đầu bên kia của điện thoại, người đàn ông hỏi, sao lâu quá không trả lời. Diệp Thánh Sinh nói đầy oán giận. Em không nghe thấy, có chuyện gì vậy? Ngay cả giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng. Diệp Vân Triệt cũng nghe thấy, nhưng anh không quan tâm. Bình tĩnh nói, hôm nay em đi đón Thư Vũ xuất viện. Vân Triệt, anh đừng nhắc tới người đó nữa được không? Tôi biết hai người bây giờ không thể tách rời, nhưng tôi đã không làm phiền. Tại sao anh còn nhắc đến cô ta với tôi? Diệp Thánh Sinh không khỏi mất bình tĩnh. Trước đây cô chưa bao giờ dám nổi giận với anh. Nhưng lần này cô không thể kiểm soát bản thân. Cô tức giận, rất tức giận. Tiếng gầm của cô cũng khiến người đàn ông mất bình tĩnh. Diệp Thánh Sinh, cánh của em cứng rồi phải không? Em nghĩ như thế nào mà dám nói chuyện như vậy? Diệp Thánh Sinh muốn phản bác. Cách đó không xa. Một chàng trai tao nhã, mặc áo sơ mi trắng đi về phía cô với nụ cười như gió xuân. Học muội, thanh âm ngọt ngào, như ve kêu trong gió mùa hè. Thấy anh đến gần, Diệp Thánh Sinh vội vàng cúp điện thoại. Bước đi, Cung Hàn vội vàng đuổi theo. Thánh Sinh, bên kia, Diệp Vân Triệt cũng nghe thấy rõ ràng giọng nói của người đàn ông khác từ điện thoại. Giọng nói, thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Cô ấy có mối quan hệ tốt như vậy với người khác giới ở trường. Không hiểu sao Diệp Vân Triệt lại cảm thấy rất khó chịu. Anh đang định gọi lại thì giọng nói của Thư Vũ từ trong phòng bệnh truyền đến. A Triệt, anh đâu rồi? Diệp Vân Triệt cất điện thoại quay trở lại phòng bệnh. Được, chúng ta đi thôi. Trên đường đi Diệp Vân Triệt tràn ngập những suy nghĩ về cô gái nhỏ. Bình thường. Cô sẽ không chủ động cúp điện thoại của anh. Nhưng sau khi một người đàn ông gọi, Cô ấy cúp máy mà không nói lời nào. Cô vẫn còn giận anh. Càng lớn cô càng ít để ý đến anh. Diệp Thánh Sinh vừa mới thoát khỏi đàn anh. Bước vào ký túc xá. Nhìn thấy các bạn cùng phòng đang thu dọn đồ đạc. Cô bước đến bàn làm việc rồi thong thả ngồi xuống. Chu Sảo hỏi. Sinh Sinh, sao cậu không dọn dẹp? Kỳ thi đã kết thúc rồi. Diệp Thánh Sinh cười nhẹ. Nói, được rồi. Tớ sẽ dọn dẹp sau khi nghỉ ngơi một chút. Bất quá, người nhà cậu là người địa phương. Lát nữa ba mẹ nhất định sẽ tới đón. Thật tốt quá. Tớ phải đi tàu cao tốc 8 tiếng mới về đến nhà. Khổ quá mà. Nghĩ đến việc về nhà chỉ còn một mình trong căn phòng trống. Cô có thể không quay lại không? Cô rõ ràng đã có gia đình. Nhưng chồng lại đi cặp kè với người phụ nữ khác. Diệp Thánh Sinh cười khổ nghĩ. Trên đời chắc không có một người vợ hào phóng như cô. Thực tế, cô cũng biết nếu điều này tiếp tục, cô thật sự sẽ tuyệt vọng. Sinh Sinh, không nói chuyện với cậu nữa. Bọn tớ phải đi bắt xe đây. Tạm biệt, bạn cùng phòng thu dọn hành lý vội vã rời đi. Cuối cùng chỉ có một mình cô ở trong ký túc xá. Yên tĩnh đến đáng sợ. Cô ghét sự im lặng. Nghĩ đến gì Trương vẫn ở nhà. Diệp Thánh Sinh thu dọn đồ đạc. Tự mình bắt tàu điện ngầm về nhà. Lúc về đến nhà đã là 6 giờ chiều. Đứng trước cửa biệt thự. Cô giơ tay nhập mật khẩu. Mở cửa bước vào. Tuy nhiên, vừa bước hai bước vào nhà. Cô ngước mắt liền nhìn thấy hình ảnh một nam một nữ đang ôm nhau đi về hướng phòng khách. Từ góc độ của cô. Hai người dường như đang hôn nhau, cách Trương.